Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 56, lần thứ hai xuất phát. Tứ Thiên Vương ra trận. Ngày mai, không có dừng lại lâu. Kamisure chính là theo Nao lần thứ hai xuất phát, mà bọn họ dưới một mục đích địa chính là có Miss Chanton Gym, vị trí thành phố Miss Chanton. Thật sự sao? Nao đi tới thành phố Miss Chanton, trên đường gặp trải qua thành phố Dripveo, mà nơi đó cũng có đạo quán nha. Rời đi thành phố Raven, đi đang đi tới thành phố Miss Chanton trên đường. Kamisure xem bản đồ trong tay, dường như nhắc nhở nói. À, Nao sững sờ, chuyện như vậy hắn thật giống cũng không hề để ý. Lúc đó hắn là nhìn thấy thành phố Miss Chanton có đạo quán sau khi chính là dự định đi tới thành phố. Miss Chanton, người đều không có khỏe mạnh xem qua bản đồ sao? Kamisure quơ quơ bản đồ trong tay của nàng, nói, không có cẩn thận xem qua. Có điều, nếu thành phố Dripveo cũng có đạo quán, như vậy chúng ta liền đi thành phố Dripveo đi. Nên cũng là tiện đường đi. Nao cười nói, hừm. Có điều, khí trời thật sự nóng quá. Đã là mùa hè à. Kamisure xóa đi mồ hôi trên trán, nói, hừm, ngươi nhìn một chút bản đồ. Phía trước có không có thể nghỉ ngơi địa phương? Nao hỏi, ta nhìn một chút à. Thật sự có à. Phía trước chỗ không xa có một trấn nhỏ. Chúng ta đi nơi đó Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một chút được rồi. Kamisure cười nói, có thể. Nao gật gật đầu, sau đó cùng Kamisure nhìn nhau nở nụ cười. Giữa trời cùng Kamisure đi đến cái trấn nhỏ này Pokemon trung tâm. Một bước vào cửa lớn, bọn họ chính là nhìn thấy một cái ăn mặc rất lôi thôi thô lỗ người trung niên chính dựa vào ở trước sân khấu, tựa hồ đang cùng Joy nói cái gì, mà Joy nhưng là một bộ cực kỳ lúng túng dáng vẻ. Coi trọng 593 đi đúng là đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. À, tương đương Joy, người đáp ứng ta mà. Cùng ta đi uống ly cà phê giải giải tịch, mịch không phải rất tốt. Cái kia lôi thôi người trung niên tự cho là rất đẹp trai xếp vào một cái pose. Sau đó cười nói, cái kia, cái này, Pokemon trung tâm sự vụ rất bận rộn. Chấm ngoặc kép, Joy rất hiền lành, cũng không có triệt để từ chối hắn. Chỉ là uyển chuyển cùng hắn nói ta không có Nao. Joy, đây là chúng ta Pokemon. Cảm tạ. Nao cùng Kamisure đi tới vị này lôi thôi bên cạnh trung niên nhân, sau đó quay về Joy nói rằng, vâng, chờ một lúc là có thể tới bắt. Joy rốt cục tìm tới thoát đi phương pháp, liền rất tích cực đem Nao cùng Kamisure Pokemon tiếp tới. Sau đó cười nói, ây, hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, lôi thôi người trung niên rất khó chịu quay đầu. Muốn trách cứ hai thằng nhóc này quấy rối chính mình chuyện tốt. Nhưng là hắn một quay đầu chính là cũng lại chuyển không trở lại. Hắn cặp kia sắc, mị con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chạm sau lưng Nao Kamisure. Sau đó trong mũi sao, bốc lên hỏa, nhiệt khí lưu, quay về Kamisure chính là nói rằng, vị tiểu thư này, nếu không ngươi cùng ta cùng đi ăn tối thế nào? Thật không tiện, ta không có cùng người xa lạ cùng đi ăn tối quen thuộc. Ngoại trừ Nao cùng nàng người nhà bên ngoài, Kamisure đối với những người khác thái độ đều là một loại lễ phép bên trong rồi lại mang theo xa lánh phương thức, mà, không muốn như thế lạnh nhạt mà. Ta tên Adeku, xin hỏi tiểu thư phương danh a? Lôi thôi người trung niên sắc mị đạo. Có điều, ngay ở hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn chính là cảm giác được dùng cả mình. Sau đó hắn chính là quay đầu, hé mắt, tức giận nói, này, tiểu tử, người này tấm thái độ là đối với ta có ý kiến sao? Nào ánh mắt trực tiếp lướt qua cái này tự xưng là Adeku lôi thôi người trung niên. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Kamisure, cười nói, đi thôi, tỷ. Đối mặt loại này bỏ rơi cũng bỏ rơi không được kẹo ra châu. Nao cùng Kamisure cảm thấy dùng không nhìn phương pháp hẳn là khá là hữu hiệu. Có điều, bọn họ vẫn là coi thường cái sắc này quỷ chấp nhất trình độ. Sau khi, mặc kệ Nao cùng Kamisure đi tới chỗ nào, phía sau bọn họ đều sẽ theo một vị sắc, mị người trung niên, hơn nữa theo cũng là theo. Thỉnh thoảng còn có thể đối với Kamisure phát sinh mời. Cho dù Kamisure đến cuối cùng đúng là không thể làm gì sáng tỏ từ chối. Thế nhưng, cái này Adeku tự hồ vẫn là cực kỳ chấp nhất. Ala, đây thật sự là có chút tích thủy không tiến vào cảm giác a. Lẽ nào mị lực của ta liền như thế thấp sao? Adeku đứng ở Nao cùng Kamisure phía sau. Có chút bi thương nghĩ. Phải biết, hắn chí ít vẫn là này Anova khu vực nổi danh nhất bốn người một trong a. Coi như là bé gái kia không biết mình. Cái kia Nao quá lang làm sao cũng có thể không biết mình a. Khà, Adeku, ngươi còn đúng là thật cái này a. Đột nhiên, sau lưng Adeku, một cái tuổi già thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Adeku trên mặt dị dạng bi thương cũng là vừa thu lại. Sau đó chuyển qua, hắn chính là nhìn thấy vị này tứ thiên vương bên trong nhất là tuổi già ông lão. Greg, cùng với cùng sau lưng hắn hai vị khác thiên vương. Molly cùng với Jima, bởi vì Anova khu vực hiện nay cũng chưa từng xuất hiện quán quân. Vì lẽ đó không có tính cả chính hắn. Bọn họ cũng chính là này Anova khu vực mạnh nhất bốn người. Tôn xưng tứ thiên vương. Ta chỉ có điều là muốn nhìn một chút Nao quá lang thôi. Không muốn bản thân của hắn so với trước hiểu rõ đến càng lạnh lùng hơn a. Adeku cười nói. Adeku, ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm hạ thấp Nao đối với chúng ta tốt cảm. Nếu như vậy, hắn hay là sẽ không khiêu chiến chúng ta Anova quán quân con đường. Molly sắc mặt lạnh lẽo. Hiển nhiên đối với cái sắc này lão già cách làm cực kỳ bất mãn. Ha, không nói những cái khác. Ta là thật sự rất ước ao Nao quá lang. Bởi vì hắn có thể cùng hiện nay được gọi là Anova khu vực đẹp nhất nữ tử. Kamisure đồng thời lữ hành a. Adeku vẫn là một bộ tùy ý dáng vẻ. Cười nói. Ây, ngươi người này, lúc nào mới có thể sửa lại một chút ngươi cái này bệnh cũ? Jima cũng là có chút đau đầu nói. Cải không xong a. Có điều, đúng mực ta biết, cái nhìn đại cục ta cũng vẫn có. Adeku cười vỗ tay một cái. Nói như ngươi vậy mới gặp để chúng ta càng lo lắng a. Rick lão nhân cũng là cười nói. Được rồi, nói chính sự, các ngươi tới làm gì? Không phải nói để cho ta tới sao? Adeku hơi nghi hoặc một chút nói. Chúng ta tới là tới gọi ngươi trở về. Rick lão nhân thản nhiên nói. Molly đã đem chúng ta ý nghĩ nói cho tia. Tuy rằng bây giờ nhìn lại tia cũng không có đem tin tức này nói cho Nao. Thế nhưng phỏng chừng cũng giấu không được bao lâu. Vì lẽ đó, chúng ta là tới kéo ngươi trở lại. Như vậy à, được rồi. Vậy chúng ta đi. Adeku cười đi tới Jima bên người. Nói, tốt như vậy nói chuyện. Jima khuỷu tay phải đội lên đỉnh Adeku xương sườn. Cân nhắc nói. Không phải còn có hai cái bị nhìn chằm chằm người huấn luyện sao? Có người nói còn đều là siêu cấp đại mỹ nữ. Ha, ta muốn dùng nhân cách của ta mị lực đi bắt tù binh các nàng phương tâm. Adeku nói rằng, Herona cùng kết lần hai người. Trong đó, Herona bên kia ngươi liền không cần đi tới. Chấm ngoặc kép, Rick thản nhiên nói, nàng đến từ thần áo thần cùng chấn, là Carolina tôn nữ. Cho nên nàng cùng chúng ta Anova vô duyên. Cho tới cái kia kết lần ngươi đúng là có thể đi nhìn. Có điều ngươi muốn cẩn trọng một chút. Cô gái kia có thể không giống Nao như vậy chỉ làm cho ngươi mắt lạnh. Nàng nhưng là một đóa hoa hồng có gai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adeku hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất. Cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Thời đại này, muốn tìm cô nương tốt đều như thế khó. Mị lực của chính mình lẽ nào liền như thế kém sao? Nao, người kia biến mất rồi. Kamisure cùng sau lưng Nao. Sau đó thản nhiên nói. Ta biết, ta nhìn thấy. Hắn cùng ba người rời khỏi. Nao thản nhiên nói. Người biết người kia. Kamisure hỏi. Có chút ấn tượng. Nhưng có phải là đặc biệt thâm? Cũng không nhớ ra được. Có điều loại người như vậy ta cũng không muốn nhớ lại hắn là ai. Nao lạnh lùng nói. Không nên tức giận. Kamisure tiến lên một bước. Kéo lại Nao cánh tay. Cười nói. Chúng ta đi chơi một chút nhai đi. Ồ. Nao gật gật đầu. Trong lòng một điểm tiểu khó chịu cũng là bị chính mình ép xuống. Không biết là nguyên nhân gì. Nao đúng là quá để ý Kamisure. Thật giống là một loại muốn cứu vãn cái gì quý hiếm. Nao, người xem cái kia. Kamisure kéo Nao cánh tay đi tới. Sau đó đột nhiên thân. Ra chỉ vào cách đó không xa một cửa hàng. Tại đây cửa hàng trên tấm bảng. Có một người. Mà người này chính là trước Nao cùng Kamisure gặp được cái kia ông già dê. Mà ở khối này trên tấm bảng còn viết thân phận của người này. Anova Tứ Thiên Vương. Adeku, Tứ Thiên Vương, chấm ngoặc kép, Kamisure cả kinh, sau đó nhìn về phía Nao, nói, người kia là Tứ Thiên Vương, không thể nào, hả, ta nhớ lại đến rồi, xác thực, là Tứ Thiên Vương, những người vừa nãy tới đón hắn người nhưng là còn lại ba vị Thiên Vương. Nao thản nhiên nói, nhìn qua không chút nào hoang mang dáng vẻ, hắn tới nơi này làm gì? Kamisure nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Ai biết, nói tóm lại, mặc kệ chúng ta sự là được rồi. Coi như hắn là Tứ Thiên Vương. Chỉ cần hắn dám động ngươi, ta liền để hắn đi lòng đất cùng ngày vương. Nao lạnh lùng nói, có điều cứ như vậy những chuyện đó nghe đều là thật sự. Tin đồn gì? Kamisure hỏi, chính là Adeku người này là một cái đại sắc. Lang A, có điều. Phẩm tính trên vẫn là rất tốt. Chính là có chút không ngăn được Mỹ. Sắc là được rồi. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Nói. Hóa ra là như vậy à. Kamisure cười. Nói. Được rồi. Không tán gẫu hắn. Chúng ta chọn mua thứ tốt sẽ Pokemon trung tâm đi. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai xuất phát. Nao cười nói kế hoạch của chính mình. Nói. Nghe lời ngươi. Kamisure rất ngọt ngào gật gật đầu. Nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.